Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2262, chương 2265. Tam tướng luân hồi chân thiên đại trận hoàn toàn phát động. Trần Trần, Tuyết Nhan ở Trần Trần không có vào máu thịt đầu trong nháy mắt. Sợ hãi khoảnh khắc tan thành mây khói, liều lĩnh địa bay về phía không trung đầu. Nhưng nàng còn chưa đối kia đầu xuất thủ, liền phát hiện kia đầu mặt mày vui vẻ biến thành khóc mặt. Ngay sau đó là đầu càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng nhỏ. Cuối cùng biến mất ở trên bầu trời, ngưng trọng cùng kinh khủng bầu không khí trong nháy mắt biến mất. Chỉ có một cái bộ dáng thanh tú thiếu niên, vẫn đứng lẳng lặng tại chỗ. Siro nhìn cái kia đơn bạc lại cực kỳ đáng tin bóng người, mặt lộ nụ cười, có ngươi ở nơi này trấn giữ, thật là phá thiên bang vạn phần may mắn. Trần Trần đưa mắt về phía Tuyết Nhan, lắc đầu một cái, tiếp theo giao cho ta đi, ngươi trở về, không muốn, không nên ở chỗ này, ngươi sẽ để cho ta phân tâm. Tuyết Nhan thấy Trần Trần kia trở nên tái nhợt chút mặt mũi, trong lòng đau xót, muốn nói gì. Nhưng thấy Trần Trần kia kiên định lại không nghi ngờ gì nữa ánh mắt sau, nàng cuối cùng vẫn đem lời nuốt trở vào, yên lặng trở lại phá thiên lưu ly điện nội bộ. Thiên đạo cửu kiếp, Trần Trần phá vỡ hai kiếp, thiên địa lâm vào ngắn ngủi trong yên tĩnh, hết thầy phảng phất cũng khôi phục bình tĩnh. Nhưng Trần Trần không cần loại an tĩnh này, nếu thiên không đến đối phó hắn, như vậy hắn thì đi đối phó mảnh thiên này. Phá thiên kế hoạch tuyệt đối không thể thất bại. Áo ai thiếu niên một trưởng vỗ hướng thiên không, to lớn tới cực điểm bàn tay màu vàng óng, dường như muốn đem trọn cái bầu trời đạp nát. Phá thiên tứ thức, thiên đạo nhất trưởng, bàn tay đem bầu trời đánh rách, vô số kẽ hở một lần nữa khuếch trương, ở bàng bạc vô tận. Bá đạo tới cực điểm trưởng kính chung, thiên đạo bắt đầu giãn ra. Đang lúc này, bầu trời một lần nữa nứt ra. Lần này, xuất hiện là một cái cực kỳ ôn nhu lại tràn đầy thương hại thần sắc bạch y nữ tử. Nữ tử cứ như vậy chậm rãi hạ xuống, nhìn về phía Trần Trần, nhìn về phía Siro, nhìn về phía phá thiên bang mỗi một người. Trong ánh mắt bao hàm một vũng thanh trì, toàn bộ sinh linh, vào giờ khắc này trong lòng cũng nổi lên đặc biệt tình cảm. Lúc này, ở Bạch Quỳnh Hải, nơi này biển khơi, không trung, hư không, đều thay đổi bộ dáng. Bọn họ phảng phất bị mỗ cổ cực kỳ khủng bố năng lượng hỗn hợp với nhau. Biển khơi bắt đầu lên phía không trung bắt đầu rơi xuống biển khơi. Cũng là không phải đơn giản đổi lại phương vị, mà là song phương bắt đầu dung hợp. Phương vị cảm đã mất, không tồn tại nữa chân chính ý nghĩa không chung cùng đại dương, mà là lam sắc cùng nhũ bạch sắc dung hợp sau quỷ dị thế giới. An Lâm nhẹ nhàng hô hấp, thậm chí có thể đồng thời hút vào không khí cùng đại dương hỗn tạp thể. Những hoàn cảnh này thay đổi còn là không phải trọng yếu nhất. Làm An Lâm chuẩn bị một quyền đập về phía rơi xuống đại dương sinh mệnh nữ thần thời điểm, sinh mệnh nữ thần thân thể đột nhiên biến mất. Ngay sau đó, thân thể của nàng xuất hiện ở ngoài trăm dặm một địa phương khác. So với bước nhảy không gian còn phải cao hơn một cái tầng thứ chuyển vị kỹ xảo. Thuộc về ý thức chuyển vị, ở nàng tuyệt đối thế giới chúa tể bên trong, nàng ý thức vị trí chính là thân thể vị trí. An Lâm nếu như dùng tầm thường phương thức công kích, liền sờ tới sinh mệnh thiên thần cơ hội cũng không có. Đương nhiên, An Lâm đương nhiên sẽ không cho là đối phương cũng chỉ có loại này thủ đoạn. Quả nhiên, sinh mệnh thiên thần, thiên không thiên thần, hải dương thiên thần chỗ đứng, tạo thành tạo thế chân vạc, toàn lực thả ra chí cao quyền bính chi lực. Đồng thời một cái vô cùng thần thánh, dùng lục sắc, màu trắng, lam sắc, ba loại bất đồng màu sắc đường cong cấu trúc đa duy lập thể đại trận bắt đầu xuất hiện. Ngay lập tức đem phương viên mấy trăm ngàn dặm địa vực bọc lại. Ngay cả bất hủ thiên nhân cùng Tây Hải Phương Chu cũng bọc lại ở bên trong. Sinh mệnh thiên thần hướng về phía đại trận một cái phương vị ném ra vô lượng hoa. Vô lượng hoa tựa như tim một loại đang nhảy nhót đến. Thả ra yêu dị quang mang. Đồng thời, để cho mạch như An Lâm cũng khó có thể tưởng tượng lượng lớn thiên lực. Điên cuồng lấy vô lượng hoa làm trung tâm hội tụ. Ngày đó lực cường độ có thể so với 10.000 cái thiên khải cảnh nguyên soái toàn lực điều động. Thiên lực, thật giống như đem Thái Sơ Đại Lục toàn bộ thiên lực cũng cho điều tới rồi nơi này. Chỉ là năng lượng áp xúc đưa tới ba động, là có thể để cho thời không sụp đổ. An Lâm nơi nào sẽ chờ sinh mệnh thiên thần đám người từ từ chuẩn bị. Hắn vận chuyển trong cơ thể hắc ám thần đạo, quơ múa thắng tà kiếm, hướng về phía bầu trời sinh mệnh thiên thần chính là một phát nguyên ám. Hắc ám trong nháy mắt, tăng vọt, điên cuồng nuốt mất chung quanh hết thảy, thiên lực năng lượng, chiếm đoạt, thiên không hải dương hư không hỗn tạp thể, chiếm đoạt, không gian, chiếm đoạt, ngay cả ba vị trí cao thiên thần cấu trúc đa duy đại trận. Cũng không chút ngoại lệ địa cùng chiếm đoạt hầu như không còn. Ở An Lâm mặt tối trước, liền không có gì là không thể nuốt. Đại trận, vạn vật luân hồi, sinh mệnh thiên thần đột nhiên hô to một tiếng. Tiếng nói vừa mới hạ xuống, thân thể của nàng lại lần nữa bị cắn nuốt. Hải dương thiên thần cùng thiên không thiên thần cũng không tránh kịp. Đều là bị bành trướng hắc ám cho hoàn toàn cắn nuốt. Đợi hắc ám rút đi sau đó, tam đại chí cao thân hình đã hoàn toàn biến mất, nhưng một giây kế tiếp, tuyên cổ vĩnh hằng luân hồi chân ý tràn ngập thiên địa. Thiên lực lần nữa nổ lên, đa duy đại trận lần nữa bày, ba cái chí cao thiên thần một lần nữa xuất hiện lúc trước vị trí. Trên người không có bất kỳ thương thế, hơn nữa cũng vẻ mặt cao ngạo nhìn An Lâm. Khí thế kinh khủng bắt đầu thả ra, ngay cả ta hắc ám đều không cách nào chiếm đoạt luân hồi lực lượng. An Lâm khẽ cau mày, lúc này, uy nghiêm thiên âm lần nữa vang vọng bầu trời. Như thế nào luân hồi? Đó chính là vĩnh sinh bất tử. Như thế nào ba pha? Đó chính là thiên không hải dương sinh mệnh tam đại chí cao chi tướng. Như thế nào thật thiên? Đó chính là chân chính hoàn toàn giải phóng thiên thần linh. Hai tay sinh mệnh thiên thần kết ấn, vô lượng hoa làm tâm tạng, tam tướng luân hồi chân thiên đại trận vì khung xương, tinh thuần nhất thiên lực vì máu thịt, nhanh chóng co rúc lại ngưng tụ, cuối cùng lại tạo thành một cái cao đến trăm trượng, sau lưng có 10 màu trắng thánh khiết phe cánh thiên nhân tộc thần linh. Cái này thiên nhân tộc thần linh là không có có giới tính. Lam sắc đồng tử, mái tóc dài màu xanh lục, dung mạo hoàn mỹ e rằng có thể kén chọn. Trắng tinh trên da thịt lưu chuyển đậm đà tới cực điểm nhũ bạch sắc thiên lực. Biết bao tuyệt vời kiệt tác a. Sinh mệnh nữ thần kia cao gầy thân thể rơi vào thiên nhân tộc. Thần linh vị trí trái tim bên trên, thân thể từ từ tan vào. Chỉ lộ ra một tấm tuyệt mỹ gương mặt, biểu tình thích ý lại phách lối, phảng phất tìm được nơi quy tụ. Nó kêu, đế nhất, là hoàn mỹ nhất thiên đạo chiến lược đại biểu. Đáng tiếc vô lượng hoa bị thương, nếu hắn không là có thể hoàn mỹ hơn. Hắc ám thiên thần, bây giờ ngươi tận thế tới, ngươi sẽ vì trước ngươi làm hết thảy, bỏ ra thảm thiết nhất giá. Sinh mệnh thiên thần nói xong, thiên không thiên thần liền sáp nhập vào đế nhất trên bả vai. Lộ ra một trương thương người da trắng mặt, hải dương thiên thần dung nhập vào đế nhất một người khác bả vai. Giống vậy lộ ra lam sắc mặt người, tam thần trở về vị trí cũ, vô lượng tim đập, một cổ cường đại đến cực điểm khí tức kinh khủng, bắt đầu bộc phát ra. Để cho An Lâm tim cũng vì đó hơi chậm lại. Đế nhất mở rộng thập cánh, chậm rãi bay về phía An Lâm. Trên mặt hiện lên một vệt nụ cười nhàn nhạt, ấm áp, từ bi, phổ độ chúng sinh, thánh khiết siêu thoát. An Lâm cầm thật chặt Thắng Tà Kiếm, đế nhất cùng Bất Hủ Thiên Nhân. Đồng dạng là thiên nhân tộc bề ngoài, Bất Hủ Thiên Nhân thân thể so với đế nhất lớn vô số lần. Nhưng là đế nhất mang cho An Lâm uy hiếp, so với Bất Hủ Thiên Nhân còn lớn hơn vô số lần. Hoàn toàn là không phải một cái tầng thứ tồn tại. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.